Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 599, đuổi cùng đánh mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Giảo Kim thấy Đường Quán đánh tới khí thế như hồng thục cũng không khỏi âm thầm kinh hài. Theo hắn thấy, Đường Quán nóng lòng quay lại, khó tránh khỏi sẽ có chỗ yếu để thua dịp, nhưng xem binh tới trước mắt, tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến. Binh gấp không loạn, binh cách rõ ràng, những Đường Quán này khi lao ra mang theo khí thế tiêu sát. Binh lực lại hơn xa tại quán Tập Lương, Trình Giảo Kim thấy thấp biết không thể dùng lực đối địch, phán phó kỵ binh thủ hạ hơi rút lui. Trước mắt hắn thống lĩnh mặc dù không phải thiết giáp kỵ binh sắc bén nhất dưới Táp Tiêu Bố Ý, nhưng mà vẫn xem như ca về binh hàng đầu của quân Tạp Lương, mọi người rục ngựa quay lại. Đường Quán đuổi theo không kịp, Đường Quân truy không kịp, lập tức co trở lại cùng không vội cầu thành công. Trình Giảo Kim thấp thế, trong lòng hơi định không lui lại nữa, mà dẫn quán vọt tới trước. Quán Tập Lương áp lên bức bách đối thủ, Đường Quán lập tức lại lao ra thể hiện khí thế quyết đấu. Trình Giảo Kim chi sợ có mai phục không cầu có công, chi cầu không sao, một lần nữa lui lại. Đường Quân thấy thế cũng chậm rãi co binh lực trở lại. Cứ ba lần như thế, Trình Giảo Kim trong lòng đã không gấp nữa mà ngược lại vui, bởi vì hắn đã liên lụy binh lực của đối thủ. Hơn nữa hắn có hậu viên, chỉ cần bộ binh Táp Lương sau đó đuổi tới, hắn có lòng tin đem đối thủ giết đến quăng mũ cởi giáp. Hai quán trong khi giằng co chưa phân, Trình Giảo Kim không biết Lình Quán Đường Quán là ai, bỗng nhiên nghĩ đến. Đối thủ hiển nhiên cũng biết mình đang kéo dài. Vì sao ra hạ sách này, bọn họ không nóng lòng rút chạp, lại cùng mình đối kháng giằng co. Như vậy là vì sao? Nghĩ tới đập trong lòng khó có thể bình an. Phía sau đột nhiên có người phi ngựa tới cấp báo. Trình tướng quân, việc lớn không ổn. Trình Giảo Kim trong lòng run lèn, hiểu một ẳng đó là du kỳ của bộ binh doanh, quát hỏi. Chuyện gì, Đường Quán đột nhiên từ phương Bắc đánh ra tập kích phía sau quán ta. Quản ta vội vàng không kịp chuẩn bị đánh đến chia năm xẻ bạp, đau khổ trèo trống, lại khó ngăn cản đối thủ, mong Trình tướng quân nhanh chóng đưa ra định đoạt. Trình Giảo Kim chợt lạnh đã biết không ổn, lập tức dẫn binh về phía Bắc nghênh tiếp, Đường Quán chủ động xuất kích bám theo sau lưng quán Tây Lương. Cách Trình Giảo Kim không xa không gần, Trình Giảo Kim âm thầm kinh hài, đà đi hơn 10 dặm thì có quân Tinh lần nữa. Đã biết quán Táp Lương bại lui hướng nam, cách nơi này vài dặm, còn đang đau khổ trèo trống. Trình Giảo Kim vừa vội vừa giận, hiểu rằng đã tráng mưu kế của Đường Quân. Thúc ngựa đi thêm vài dặm, Trình Giảo Kim rốt cuộc tròng thấp bộ binh Táp Lương. Hơn vạn bộ binh đi theo Trình Giảo Kim đến hiện tại chỉ còn lại hơn 2.000 người. Binh sĩ còn lại hoặc chết hoặc tán, chỉ còn lại có hơn 2.000 người vẫn ương ngạnh chống cự, không buông bỏ ý niệm ngăn chặn Đường Quân xuôi nam trong đầu. Những người nạp thối lui đến nơi có địa thế hẹp, hai bên đều là sườn núi cao đá lớn. Con đường chính giữa gập ghềnh, quản Tây Lương không hề lui về phía sau nữa. Căn cứ theo địa thế bố trí phòng tu vến, Đường Quán ba lượt xung phong, lại bị quán Táp Lương đánh lui ba lượt. Lý Thế Dân đã có chút ít nóng lòng, lần này người Lình Quán chính là Lý Thế Dân. Lý Thế Dân phải quay lại, hắn đã vô tâm với U Châu, nhưng mà hắn dù sao cũng không thể tự tiện quay lại Hà Đông. Lần này động binh là nhận được mật lệnh của Lý Uyên. Lý Uyên đã ý thức được tình thế không ổn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khi đó còn chưa biết Lý Tình muốn đánh Đột Quyết nha trướng, nhưng hắn bìa quán Đột Quyết vừa từ Thái Nguyên rút lui. Đường quân U cháu đã trở thành đơn độc, hôm nay hai quán quyết đấu, quán Táp Lương thọc xiên một đao, từ Đông Nam đến Táp Bắc xuyên qua Thái Hành Sơn lồng lộng đem Đường Quán vô hình chung chia làm hai bộ phận. Vốn Đường Quân thừa dịp quân Táp Lương cùng quân Hà Bắc đổi chiến, chiếm lấy Hà Bắc. Đáp là một nước cờ rắt không tồi, nhưng quân Táp Lương nước nhận Đường Quân, sau khi đánh hạ Tinh Hình Quan thì những ưu thế của Đường Quán trước kia chiếm được tất cả đã không còn. Ngược lại là, sắp bị 10 vạn đại quán vây ở U Châu. U Châu từ địa thế mà nói, đối với Lý Đường đà như gàn gà, ăn vào vô vị, vứt bò thì không nỡ. Lý Uyên một hơi mượn quán Đột Quyết. Quán Liêu Đông xuôi Nam chính là hy vọng lợi dụng hai phe thế lực nạp chèn ép quán Tây Lương, sau đó đả thông thông đạo Sơn Tây cùng Hà Bắc. Thực hiện vây công ý niệm Tây Lương Đông Đô trong đầu. Nhưng một khắc trong miệng từ Lý Trọng Văn biết được quân Đột Quỷ bỏ chạy, Lý Uyên lập tức ý thức được kế hoạch đã thất bại. U Châu nguy hiểm, đám người Tiêu Bổ Y, Lý Tĩnh có thể suy nghĩ đại cuộc. Lý Uyên đương nhiên cũng có thể nghĩ đến, Đột Quyết vừa đi chiến trường lập tức biến thành Hà Đông. Đường quán U Châu rất nhiều người nhà tại Hà Đông, nghe được Hà Đồng có chuyện, có thể nào không vội. Quán tâm vừa loạn, không thể vàn hồi. Lúc trước đệ tử tề quận của Trương Tu Đà Kiêu quả quản của Dương Quảng đều có thể nói là tinh nhuệ của Đại Tùy, nhưng bởi vì nhớ nhà làm cho tan tác. Đường Quán đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Lý Yêu Vèn nghĩ tới Đạp, lập tức đưa ra quyết định vứt bỏ, buông bỏ U Châu. Đó là một quyết định thống khổ, nhưng ở trong suy nghĩ của Lý Uyên không thể nghi ngờ cũng là quyết định chính xác. Chính như hai bên đánh cờ, vứt bỏ quán cũng là một chiêu, cho nên hắn bảo Lý Thế Dân gián tinh binh quay lại tương trợ Hà Đông. Lý Thế Dân tuân lệnh, lập tức cùng đám người Xài Thiệu, Phòng Huyền Linh thương nghị đối sách, dù sao muốn bình yên bỏ chạy cũng không phải Chu Viện dễ. Vùng U Châu cùng không cần lập tức vứt bỏ. Xài Thiệu biết được tâm ý của Lý Yêu Vèn, lại chủ động thinh lệnh lưu thủ U Châu kháng cự quán Tây Lương. Lý Thế Dân sau khi biết được vừa vui vừa lo. U cháu cần phải có trọng thần lưu thủ, bằng không chi sợ lập tức sẽ sụp đổ. Xài Thiệu đúng là nhân tuyển để thủ U Châu tốt nhất, nhưng lưu thủ U cháu hiển nhiên cũng là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, hắn một mực cảm giác có điểm thẹn với Xài Thiệu. Xài Thiệu cũng không có ý bất mãn gì, chỉ nói hắn lưu thủ U Châu còn có thể kháng một đoạn thời gian. Lý Thế Gián không có lựa chọn nào khác, đành đồng ý với Xài Thiệu. Vì định quán tâm, lại đem Lý Đạo Tông cũng lưu lại. Tiếp tục lưu thủ cự Mã Hà, xem xét hướng đi chinh chiến của quán Liêu Đông quán cùng quán Tây Lương. Phòng Huyền Linh xuất ra một kế an bài Đường Quán rút lui. Hắn nói nếu như đi tinh hình quan, khẳng định tổn thất thảm trọng, nói có nguy hiểm toàn quân bị diệt, đã như vậy, không bằng binh đi hiểm chiêu, đi khẩu quan quay lại thượng đảng, có thể cùng Lý Thần Thông tụ hợp. Nhưng nếu như muốn đi khẩu quan thì phải phá tan phòng tuyến của Tàn Thúc Bảo. Nếu mạo muội xuôi nam, nhất định sẽ đã bị quán Tập Lương vây công chặn đường, cho nên nhất định phải lắp công làm thủ. Dương Đồng kích tây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàn Thúc Bảo kinh nghiệm phong phú, quá nửa cũng có thể nhìn ra ý đồ của Đường Quân, đà như vậy có thể trước đó do Lưu Hoàng Cơ lĩnh quân lui lại. Tại Bắc Lăng chờ, ngạp hõm sau do Lý Thế Dân lĩnh quán rút lui, Xài Thiệu công kích doanh trại quán Tây Lương, giữ chân binh lực đối thủ. Tần Thúc Bảo nếu như xem thấu ý đồ của Đường Quân, nhất định sẽ phái người truy kích Lưu Hoàng Cơ, đến lúc đó Lý Thế Gián cùng Lưu Hoàng Cơ hai đầu giáp công, có thể phá truy binh, bảo vệ Đường Quân binh yên lui lại. Lý Thế Dân tiếp thu kế sách của Phòng Huyền Linh, phân hai lần rút quân, kết quả chứng minh Phòng Huyền Linh phán đoán cực chuẩn, Lưu Hoàng Cơ rút quân, Trinh Giảo Kim Bình Minh truy kích. Lý Thế Dân cho Xài Thiệu toàn lực đánh quán Táp Lương, đem toàn bộ phòng tuyến quân Tây Lương bức về phòng thủ, còn bản thân dẫn đám người Đoạn Chí Huyền, Phòng Huyền Linh cùng Trường Tôn Hằng An xuôi nam tấn công sau lưng Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim có một vạn bộ binh vốn là ở sau. Nào đó nghĩ đến trong khi đang đuổi theo Đường Quân, lại bị Đường Quân từ phía sau lưng đánh tới, không khỏi kinh hài. Lúc nạp quán Táp Lương, ngược lại thể hiện ra tổ chức tác chiến vô cùng tốt. Bọn họ cũng không tháo chạy, mà là chia ra chống cự, đến khi Dương UV lang tướng Lòi Cát Phong chống cự. Có thể tác chiến chi còn chừng hơn 2.000, Lòi Cát Phong vốn là quản đầu, ban đầu ở khi đánh Hoài Nam, làm gương cho binh sĩ tác chiến dũng cảm. Dùng quán công thăng chức được Tiêu Bỏ Y thăng chức làm Dương UV lang tướng, hôm nay kinh nghiệm tác chiến phong phú, đang lình quán những quân Táp Lương còn lại. Chính là lang tướng xuất thân binh dân này dẫn theo hơn 2.000 quán Tây Lương còn lại. Dựa vào địa thế, gắt gao kháng cự tiến độ đi về phía nam của Đường Quân. Lý Thế Dân hiểu một ẳng nơi đây không thể kéo dài, nếu để cho quân Táp Lương lại từ sau lưng hắn đánh tới. Vậy thật sẽ là một hồi loạn chiến, nhưng địa thế hẹp, kỵ binh không cách nào vận chuyển, chỉ có thể đích thân xông về phía trước ủng hộ xì khí. Đoạn Chí Huyền cũng biết không thể kéo dài, giống lên một tiếng, làm gương cho binh sĩ, dẫn đầu đội mấp trăm càm tử xông lên. Đoạn Chí Huyền cũng là xuất thân bình giàn. Vốn là đội chính, do quán công lên tới phiêu kỵ tướng quán hôm NAV, người nạp tác chiến chi mãnh liệt cũng làm cho người ta để mắt tới. Những năm gần đây này, đám người Àn Khai Sơn, Khâu Hành Cung, Xài Thiệu, Đoạn Chí Huyền đều là những người mà Lý Thế Gián cực kỳ coi trọng. Nhưng Àn Khai Sơn bệnh chết, Khâu Hành Cung bị Tiêu Bố Y chém, Xài Thiệu lại canh giữ ở U Châu khi nhìn sang Đoạn Chí Huyền xông lên. Lý Thế Dân chi cảm thấp trong lòng căng thẳng. Đoạn Chí Huyền làm gương cho binh sĩ, khí thế hung hàn. Tay hắn cầm khảm đao, võ còng cao cường, lại từ trong Tây Lương quán cố thủ giết ra một con đường máu. Đường quán vừa thấy, sĩ khí đại trấn, đều xông lèn. Chỉ là địa hình hiểm yếu nhỏ hẹp, nhiều người không thể phát huy tác dụng, nhưng đường quán thế còng hung mãnh, đã bức quán Tây Lương liên tục rút lui. Lòi Cát Phong nhìn thấy cũng kích phát ra sự hung hàn. Ở trong loại trường hợp này, trận pháp phối hợp gì cũng đã tác dụng không lớn, tất cả mọi người đều là bi tráng mà tiến lên. Giết một là đủ, giết hai là có lời. Quán Tây Lương cung tiễn dùng hết, dắt nhi eo người đơn đao bị gác, thậm chí lắp đá đập tới. Lôi Cát sát đao tiến lên, Tùng Hoành chém giết, đại khai đại họp, Đường Quân bị hắn bức. Đà Đinh Chi Thế tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao mà Lôi Cát Phong dùng, là bởi vì công thành có công, được Tiêu Bố Y ban tặng. Bội đao của Tiêu Bố Y xưa nay đều do Vô Công bố chế tạo. Sắc bén vô cùng, Lôi Cát Phong phấn khởi không sợ chết, đao đao hung mãnh, chỉ thấy thương gầy tay chân gãy bay lên. Đã đem Đường Quán ép lên bức lui trở về. Đoạn Chí Huyền thấy thế giận dữ, mũi chân điểm xuống đất. Xông lên sườn dọc tung người lên cao hạ xuống, một đao nhằm ngay đinh đầu Lôi Cát Phong mà chém xuống. Lôi Cát Phong phát giác gió táp tới trước mặt, thấy ánh đao lóe lẻn, trong tiếng hét vang, vung đao đờ tới. Lúc nạp hai thương đâm tới, hắn trong tích tắc lắp một địch ba, toàn lực vặn eo truyền bước bị một thương đâm trong khôi giáp đầu vai. Một thương khác đà đâm vào dưới xương sườn của hắn, một tiếng xoảng vang lẻn. Đơn đao của Đoạn Chí Huyền bị chặt gầy, trong lòng cả kinh, ở giữa không trung quát thân, một trường đánh trúng trước ngực Lôi Cát Phong. Lôi Cát Phong bị một trường đánh té ngà, đơn đao cấp tốc vung lên, Đoạn Chí Huyền ngửa ra sau nhạp đi, chi cảm thấp trước ngực lạnh như băng. Thì ra một đao kia của Lôi Cát Phong vạch phá khải giáp của hắn, thiếu chút nữa đánh cho hắn mỡ ngực bể bụng, không khỏi run sợ. Đoạn Chí Huyền thắng ở thân thủ kiện tráng, Lôi Cát Phong lại mạnh ở đòn đao sắc bén. Nhưng Đoạn Chí Huyền té ngã một cái bay ra ngoài, là rơi vào Đường Quán khác hỗ trợ. Bình vẻn vô sự, Lôi Cát Phong lại vừa ngã xuống, mắt thấy đã muốn bị người giết chết. Đường Quán đại hạn, 5-6 thanh trường thương hướng về phía Lôi Cát Phong chẽn mặt đất đâm tới. Mắt thấy Lôi Cát Phong muốn bị mất mạng, có Quán Tây Lương bổ nhào qua, dùng lưng ngăn trở trường thương, phần khởi kéo Lôi Cát nói. Lôi đại ca đi mau, người nọ tiếng quát chưa dứt, một búng máu phun tới. 5-6 thanh trường thương đều đâm vào trong cơ thể người nọ, mùi thương mang máu. Hiện ra hàn quang, Lôi Cát Phong hét lớn một tiếng, đơn đao vung đi. Lại chém chết một người, trong mắt phóng hỏa. Hắn làm gương cho binh sĩ, dắt được thủ hạ kính yêu, lần nạp được huynh đệ cứu giúp, lúc này mới thoát được cái chết, quay đầu lại nhìn lại. Trông thấp Quán Tây Lương còn lại không đến ngàn người, mà Đường Quân người vẫn đông nghìn nghịt, khó có thể đếm. Hiểu rằng đã khó mà khang được, trong lòng thầm nghĩ, phía Trinh tướng quân không biết như thế nào. Mang theo binh sĩ thủ hạ vừa đánh vừa rút chờ lui ra phía sau một đoạn đường trình, quay đầu nhìn lại, Lôi Cát Phong trong mắt bỗng nhiên xuất hiện sự vui mừng, quát lớn. Đi theo ta, hắn không hề ngăn cản, đi trước nhằm hướng đông rút lui, quân tập lương thấp thế, chăm chú đi theo, Đường Quân đột nhiên mất lực cản, đều từ trong đưỡng núi nhỏ hẹp dũng mãnh tiến ra. Lúc này đột nhiên tiếng vó ngựa vang lên, Đường Quán mới ra khỏi đường núi sắc mặt đại biến, chi thấp được mây đen cuồng quền. Thiết giáp hàn quang, Trinh Giảo Kim cầm trong tay khai sơn cự phủ. Đà dẫn đầu thiết kỵ hướng về phía ở đây giết tới. Trinh Giảo Kim rốt cuộc đà đuổi tới. Tây Lương thiết kỵ cầm trong tay cung tiễn, bắn loạn một hồi, Đường Quán vừa mới giết ra đều bị bức trở về, Lý Thế Dân giận dữ. Thét ra lệnh thủ hạ cấp cõng, tất phái lao ra ở đây. Cùng đối thủ ác chiến. Trinh Giảo Kim lại lệnh cho thiết kỵ đem bộ binh lên ngựa, không hề trì hoãn, rẽ về hướng đông mà đi. Lý Thế Dân khi dẫn người xông ra khỏi đường núi, mới biết được Trinh Giảo Kim vì sao lui quân, chi thấp phương xa bụi đất tung bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Hoàng Cơ cũng đà dẫn binh xông tới. Trinh Giảo Kim tự biết không cách nào ngăn cản, lúc này mới bỏ chạp. Đường Quán một phen chém giết, rốt cuộc đánh lui Táp Lương truy binh, binh họp một chỗ. Khí thế càng hơn, lập tức không hề ham chiến, trực tiếp xuôi nam, chuẩn bị xuyên Bắc Lăng, đi Triệu Quận qua Tương Quốc tới Khẩu Quan. Bọn họ mục đích đà dò ràng, lại giết lui truy binh, nỗi nhớ nhà giống như mũi tên. Sắc bén không thể đờ, Trình Giảo Kim nhìn sang Đường Quán đi xa, lại vô kế khả thi. Đường Quán có 7 vạn người, hắn lại chỉ có 3.000 thiết kỵ, lại có thể làm được cái gì? Lý Thế Dân nổi nhớ nhà vội vàng, dẫn đội đi vội. Qua thành không để ý, Đường Quán thế lực to lớn. Quán sĩ thủ thành tháp thế, đều là bề cửa thành không ra. Đường Quán một ngày đi vội, khi gần hoàng hôn, bầu trời lại rơi xuống bông tuyết, gió bắc thổi, bông tu vết như lòng ngỗng, lất phát rơi xuống. Chỉ chốc lát, núi xa cắp gần, khoác lèn một lớp áo trắng, tạo nên một bức giang sơn mì. Lý Thế Dân lại có chút buồn bực, thảm nghĩ người nếu không máp cho dù uống nước lạnh cùng bị rắt răng, tuyết lớn bắp tán loạn càng làm cho đường xá khó đi. Chẳng lẽ nói ông trời cũng không muốn cho mình trở về. Đường Quán không dám trì hoãn, thùa dịp đêm lại một hơi chạy ra khỏi Bắc Lăng, đến dưới Trán Linh Sơn Tây Bắc Triệu Quận mới dừng trán lại nghi. Trước mắt bọn họ mặc dù không có bị quân Táp Lương đuổi theo, nhưng mà ở trong địa vực của quân Tây Lương, làm sao dám khinh. Thường, Lý Thế Dân thấy Đường Quán đà ngưỡi kiệt sức ngựa hết hơi. hiểu một ẳng nhân mà cần nghi ngơi, mệnh lệnh tạm thời tìm sơn linh nghi ngơi. Bọn họ một đường về phía nam, giản lược mà đi, nhưng vẫn mang theo những vật dụng cần thiết. Thắp lén lửa lớn, vùi nồi nấu cơm, trong hoang già, rất là lạnh lẽo. Binh sĩ đem cơm tới, Lý Thế Dân nhìn mọi nơi, nhưng lại vô tâm nuốt xuống. Không biết tại sao, nhớ tới tình hình năm đó truy kích Tống Kim Cương. Lúc trước hắn tại Bách Bích một trận chiến thành danh, xuôi theo Tước Thử Cốc Chớp đuổi Tống Kim Cương mấp trăm dặm cũng giống như hôm nav. Đêm Khuva nghi ngơi một lát, sau đó lại lần xuất phát, khi đó toàn quân không có lương thực, hắn hai ngạp không ăn gì, ba ngày giáp trụ không cời, toàn quán chỉ còn lại có một con dê. Lúc ấy hắn bảo binh sĩ làm thịt dê, toàn quán dùng chung, một con dê không đủ toàn quân ăn, nhưng loại tâm tình phấn chấn đó toàn quân đều có thể cảm thụ. Sau hắn tái triển Tống Kim Cương, một hơi đuổi đánh Tống Kim Cương, sau đó tại Trương Ban bảo ăn rượu đục cơm sạn được thủ quân đưa tới. Rượu ngọt cơm cùng ngọt, nhưng binh sĩ lúc này khi nâng cơm lên ăn, Lý Thế Gián chi cảm thấy chua chát không chịu nổi. Tám tư chạp như báp, nhìn núi non giữa đất trời mênh mông, Lý Thế Dân nửa điểm khẩu vị cùng không có. Đang do dự có nghi ngơi vài canh giờ rồi mới đi tiếp háp không, thì đột nhiên núi xa rung động lắc lư. Tiếng gió ngựa ầm ầm. Đường quán kinh hài, tiếng vó ngựa đến thật nhanh, khi nghe thấy, đã như sấm rền ở chân trời, trầm muộn vang rền giống như ác mộng chưa tin. Nhưng chi qua một lát, tiếng vó ngựa đà trào dâng bùng nổ hắn lên, Lưu Hoàng Cơ đà lên ngựa chạy tới nói, Tần Vương, tình hình địch không dò, xin người dẫn thiết khi đi trước ta tới cản phía sau. Lý Thế Dân không khỏi kinh hài, thầm nghĩ vốn tưởng rằng đã đánh lui quán Tập Lương truy binh, quận hô viện còn lại của Hà Bắc cùng không đại quan, thấp đại quân Lý Đường tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, định không xuất binh, nhưng nghe tiếng vó ngựa kịch liệt thể hiện sự quyết tâm, thầm nghĩ chẳng lẽ quán Tây Lương không chịu để cho bọn họ đơn giản quy về, lại tụ nhân mà đến đuổi theo. Đuổi theo là ai? Người đến đuổi theo có phải là Tiêu Bổ Y? Lý Thế Dân không biết truy binh là ai đến lình quân, nhưng chi nghe tiếng vó ngựa, đã cảm giác kinh sợ. Nếu muốn nghênh chiến, bị bọn họ ngăn chặn, đại quán Tây Lương có thể vọt tới hay không? Binh quý thần tốc, đường quán phi nốt đại như thế. Chính là thùa dịp quán Tây Lương không kịp chinh đốn đại quân, giảm bớt tổn thất. Nếu như binh lực ở phía Lê Dương đón đầu, tiền hậu giáp kích đường quán một minh xâm nhập, đáp chính là chết không có chỗ chôn. Lý Thế Dân không hề do dự, đứng lên nói. Được Lưu tướng quản, ngươi dẫn 5.000 binh mà đoạn hậu. Ta đi trước, muốn nói đi trước dò đường, nhưng vẫn cười khổ một tiếng nói. Lưu tướng quân, ngươi bảo trọng, lúc này cản ở phía sau, đã giống như chịu chết vậy. Lý Thế Dân đương nhiên rõ ràng điểm ấy, Lưu Hoàng Cơ lập tức thi lễ nói, mặt tướng sẽ dốc hết toàn lực, đường quán gấp mà không loạn, cự địch thì cự địch, chạy trốn thì chạy trốn. Lý Thế Dân lèn ngựa, dẫn huyền giáp thiên binh đi đầu. Bộ binh thì đuổi ở sau, Lưu Hoàng Cơ đà dẫn đội bổ trận, chi nghe thắp tiếng vó ngựa như bão táp. Trong lòng đà tuôn ra sự bi tráng. Lý Thế Dân không dám chỉ hoàn, thúc ngựa đi vội ý, lúc này đầy đường quán quay lại chừng 5 vạn quan tu vền đều là tinh binh tướng tài, một đường đi vội tất có tổn thương, nhưng Lưu Hoàng Cơ dẫn 5.000 đao nhi hậu. Chỉ sợ khó có thể quay lại, Lý Thế Gián nghĩ đến đầy, nhịn không được đau lòng. Qua Linh Sơn, rồi qua Khổng Tử Lình, nơi này là chỗ lúc trước Lý Đạo Tông cùng quán Táp Lương ác chiến, thương gáp cờ rách tu vết đọng che giấu. Vẫn mơ hồ có thể thấy được, trời hiện ánh ban mai. Tỉa lớn ngừng rơi, đường quán chạy vội một ngày một đêm. Đều đã mỏi mệt không chịu nổi, khi đang muốn nghi ngơi thì sau lưng lại nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên. Lý Thế Dân kinh hài, không biết quán Tây Lương làm sao tới nhanh như vậy, chẳng lẽ nói Lưu Hoàng Cơ đà toàn quán bị diệt. Bằng không thiết kỵ tại sao lại có thể đột phá Lưu Hoàng Cơ ngăn ở sau lưng đường quân. Hướng về phía phòng Huyền Linh bên người trông qua, Lý Thế Dân tràn đập hoặc, phòng Huyền Linh cũng đã cao mày nói. Quân Tập Lương không có khả năng nhanh chóng như thể dìa bại quán của Ô Yêu tướng quân, trong chuyện nạp chi sợ có trá. Lý Thế Dân hỏi, không biết bọn họ dùng kế sách gì? Phòng Hô Vền Linh lắc đầu, thuộc hạ xin dẫn một đội binh mã chống cự kỵ binh Tập Lương. Lý Thế Dân phủ quyết nói, không được, ngươi là quán sư của ta, sao có thể đơn giản phạm hiểm? Tần Vũ Thông ở đâu? Tần Vũ Thông tiến lên phía trước nói. Có mặt tướng, bổn vương lệnh cho ngươi dẫn 5.000 binh mà chống cự binh xì Tây Lương, nếu có thể thắng được nhanh chóng đi khẩu quan. Lý Thế Dân phán phó nói, Tần Vũ Thông trong lòng hơi chút lưỡng lự, nhưng thấp ánh mắt sắc bén của Lý Thế Dân, hiểu rằng mệnh lệnh này nhất định phải tiếp, bằng không cho dù quay lại. Cũng đã không chỗ dung thân, đơn giản hùng hồn nói. Mặt tướng tất sẽ dốc hết khả năng, Đường Quán tiếp tục chạp về phía bắc, Tần Vũ Thông dẫn binh chống cự cháp binh sau lưng, Thiết Kỵ đến thật nhanh. Thoáng qua trong lúc đó, sau lưng đã vang lên tiếng chém giết giống giận kinh thiên động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thế Dân dẫn binh chạy đi rất xa, vẫn nghe được tiếng chém giết ở sau lưng, lúc nạp Đường Quán đã mỏi mệt. Huyền Giáp Thiên binh kinh qua nhiều trận chiến, vẫn còn có thể chịu được, bộ binh đà sớm chân như rót chì. Khó nhọc mà đi, Lý Thế Dân xem thấp trong mắt, gáp ở trong lòng, nào đâu nghĩ đến quân Tập Lương hành quân như điện sau khi bị đánh lui một lần. Lại vẫn có thể hung hãn dũng mãnh như thế, lúc này cháp binh đà ở sau lưng, Đường Quán cho dù mỏi mệt, cũng không dám nghi tạm. Nhưng kỳ binh bộ binh không thể đồng bộ, bấp vạn bộ binh, đà biến thành vướng víu của Đường quân. Lý Thế Dân không thể bỏ qua những bộ binh nạp, chỉ có thể cho các tướng thúc giục binh sĩ đi về phía trước. Binh sĩ sốt ruột về nhà, đều đà kích phát ra tiềm năng, đem vật vướng víu đều vứt bỏ. Chi trừ khẩu phần lương thực hai ngạp, quần áo nhẹ đi về phía trước, kè từ đó, tốc độ hành quân của Đường Quán tăng nhanh lên, cấp tốc đi một ngày lộ trình tới hoàng hôn đà vọt tới biên giới Tương Quốc, mắt thấp cách Vũ An Đa không xa, nói cách khác khẩu quan cùng đà ở trong tầm mắt. Đột nhiên ở hướng đồng bắc tiếng vó ngựa lại vang lên, nhanh như tiếng trống. Đường Quán sắc mặt đại biến, cùng nghĩ đến, chẳng lẽ binh mã Tần Vũ Thông cùng đà toàn quân bị diệt. Phòng Hô Vền Linh cũng đã cả kinh, thất thanh nói, không ổn, đà chúng kế sách bọn họ. Lý Thế Dân chợt lạnh hỏi, bọn họ có mưu kế gì? Phòng Hô Vền Linh nói, nghĩ tới hai cỗ chi binh trước đó quá nửa là phô trương thanh thế. Chi vì bọn họ thắp chúng ta thế lớn, không thể một hơi áp chế. Lúc nạp mới càng không ngừng dùng kỳ binh giả tạo thanh thế. Phán hóa binh lực chúng ta, Lý Thế Dân nghĩ lại cũng thấp có đạo lý, cầu kế nói. Vậy dựa theo tiên sinh thắp, thì cái nào mới là an toàn? Phòng Huyền Linh cười khổ nói, trước mắt bọn họ bức chúng ta nghênh chiến, chúng ta không thể không ứng chiến. Bọn họ hiển nhiên là dò dàng chúng ta muốn từ khẩu quan đi thượng đàng, trước mắt khẩu quan sắp tới, chi sợ bọn họ lần nạp vận dụng mới là binh lực chân chính. Lời còn chưa dứt, tiếng vó ngựa gấp gáp đà đạp đến đắt giang núi Chu Vền. Đoạn Chí Huyền xông lên nói, Tần Vương, mặt tướng thinh binh chống cự truy binh. Lý Thế Dân thờ dài nói, trước mắt xem ra chi có thể như thế, Chí Huyền, ngươi dẫn hai vạn binh mà ở đắp cự địch. Đoạn Chí Huyền khè giặt mình, hai vạn, phải biết rằng Đường Quán đi về phía nam có 5 vạn quân, qua hai lần đuổi giết, hơn nữa binh lực thất lạc. Đường Quán trước mắt chi còn 4 vạn nhân mã, Lý Thế Dân cho Đoạn Chí Hô Vền dắt ra nửa số binh mà đổi địch, như vậy đối với trận chiến nạp có thể nói là cực kỳ coi trọng. Phòng Hô Vền Linh ánh mắt lộ ra vẻ không đành lòng, lại nghiêng đầu đi, vẫn bảo chi trầm mặc. Lý Thế Dân nói, đoàn tướng quản, bên ta mới cùng phòng tiên sinh thương nghị, quán Táp Lương mắc lần nạp chắc hẳn đều kế nghi binh, bằng không dùng tốc độ hành quân của chúng ta. Bọn họ làm sao mà truy nhanh như vậy? Bọn họ đuổi nhanh đánh mạnh chi là để cho chúng ta nhân mã mỏi mệt. Lòng người bàng hoàng, cổ truy binh NFV chưa trả diệt quán ta vĩnh viễn không ngày yên tình. Thấy Đoạn Chí Huyền gật đầu, Lý Thế Gián kiên nghị nói. Cho nên lần này chúng ta muốn dùng trọng binh đối chiến, tranh thủ đem những truy binh này đều tiêu diệt. Người trước thiết kế dụ địch rồi thiết kế phục binh, có hy vọng đem đối thủ tiêu diệt một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đoạn Chí Huyền thận trọng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt tướng biết phải làm như thế nào. Hắn kiên, quyết điểm đủ binh mã nghênh chiến. Lý Thế Dân tiếp tục giục ngựa xuôi nam. Trong lòng thầm nghĩ, trước mắt bỏ qua hơn nửa binh mã. Dẫn phản nửa là kỵ binh, quân Tập Lương vô luận như thế nào cũng không thể đuổi theo kịp nữa. Thấy Phòng Hô Vền Linh bảo trì trầm mặc, Lý Thế Gián hỏi, Phòng tiên sinh, người cảm thấy kế sách của tả có gì sai sót hay không? Phòng Hô Vền Linh hồi lâu mới nói, kế của Tần Vương cũng không sai lầm. Lý Thế Dân không biết Phòng Huyền Linh có nhìn ra tâm ý của mình hay không, cũng không biết hắn là nghĩ một đằng nói một nẻo hay không, thảm nghĩ trượng phu làm việc đương cầu quật định thật nhanh, một lần vất vả suốt đời nhàn nhà. Bỏ qua vướng víu, lại ngăn cản truy binh, so với bị tiêu hao từng chút một vẫn tốt hơn. Lý Thế Dân liên tục phái ra 3 tướng ngăn địch, cùng không biết quân Tây Lương là phò trương thanh thế. Hay là Đoạn Chí Huyền đã thủ thắng, nhưng đã không còn có truy binh tiếp tục xuất hiện. Chờ khi tới gần khẩu quan, quay đầu nhìn lại, trông thấy bên người bất quá chi còn lại hơn vạn binh mã. Thở dài một tiếng, trầm mặc không nói gì, Phòng Hô Vền Linh nhìn ra tâm sự của hắn, thấp giọng an ủi. Tần Vương, nghĩ lần này triệt binh, vốn chính là hành động bắt đắc dĩ. Có thể tới tình trạng như hôm nay, đã tính là không kém. Nói đến, Thánh Thượng chắc hắn vẫn muốn người binh yên quay lại. Lý Thế Dân đột nhiên hỏi, Phụ Hoàng ngưỡi, thật muốn ta quay lại. Phòng Huyền Linh khẽ giật mình, đó là tất nhiên, Trường Tôn Hằng An ở một bên nghe được vẻn lặng không nói gì, thầm nghĩ lần này quay về, lại xem như đại bại, chi sợ sau khi quay lại. Tần Vương thời gian tới sẽ không sống tốt gì, mọi người tìm đường vào núi, đường núi gặp gành tu va lớn bao trùm, còn miễn cưỡng có thể đi. Khẩu Quan Thành trì đã sớm sớp tàn không chịu nổi, Thượng Đảng cùng Hà Bắc một mực không người đóng ở đập. Lưu lại một đoạn đường núi cực ca vê dài để giảm sóc. Lúc này qua đập, chỉ thấy được dãy núi hai bẽn đứng vững, tu vết đọng trắng như tuyết, trời xanh thê tịch không có tiếng người. Lý Thế Dân trong lòng bi thương, hận không thể khóc lớn một hồ, mấy năm qua loạn trong giặc ngoài thật làm cho hắn có chút tâm lực tiểu tụy. Chờ đến cửa quan, có đường nhỏ ruột dê có thể đi, miễn cưỡng hai người ngang nhau dục ngựa mà đi được. Đường quân ngạp đếm đi liên tục, cho tới hiện tại vô luận nhân mà đều là dựa vào ý chí mà đi về phía trước, thùa lúc nạp chậm lại tốc độ. Hơi nghi ngơi một chút, trong núi lớn nguy nga, đường quán thê thê thảm thảm, khổ không thể tả, Lý Thế Dân nhìn về phía hai bẽn núi đột nhiên nói với Trường Tôn Hằng An. Tiểu bố y nếu ở chỗ này phục binh ta quả thực chết không có chỗ chôn. Trường Tôn Hằng An nói, chúng ta triệt binh đột nhiên, tiểu bố y thân đang ở Thái Ngô Vèn. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng xuất binh nhanh như vậy, Tần Vương có thể vên tâm. Lý Thế Dân thở dài nói, thời thế tạo anh hùng, lúc trước ta tuy biết Tiêu Bố Y không kém, ai lại nghĩ tới Tiêu Bố Y có thể có thành tựu như hôm nay. Trường Tôn Hằng An nói, ban đầu khi ở Đông Đô, ai cũng không thể tưởng được Thánh Thượng có thể hùng bá quan trung. Thế sự này thật kỳ diệu, một bước sai biệt đã sai cực xa. Hai người đều có suy tư riêng, dục ngựa chạy chậm chậm, đột nhiên có người cả kinh kêu lên. Tản Vương người xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thế Dân ngẩng đầu vừa nhìn, mặt đã biến sắc, Trường Tôn Hằng An cũng kinh sợ. Trời đất mênh mông, tớp tu vết đọng trắng xóa, nhưng ngọn núi hai bẽn cùng vẫn có thể nhìn tháp hình dáng, bọn họ đang đi trong cốc không biết từ lúc nào. Đà có tảng đá lớn chậm rãi lăn xuống, lúc bắt đầu vẫn không tính là dò dệt, nhưng chi một lát thạch lớn đà ra tốc. Kéo theo tu vết đọng, một khắc này, ở ngọn núi hai bên không biết có bao nhiêu tảng đá lớn lăn xuống, quả thực là kinh thiên động địa. Lý Thế Dân kinh hài không hiểu, đường quán đại loạn. Cái loại công kích bằng đá này, là không thể địch nổi, mà ở loại đường nhỏ này, muốn chạy trốn cũng là cực kỳ khó khăn. Trường Tôn Hằng An kêu lèn, Tần Vương, đi ma ữ hắn xoay người xuống ngựa, một nhát đã kéo Lý Thế Dân xuống, vọt lên trên sườn núi, xuôi theo triền núi mà chạy đi. Đường quán thấy ngựa khó đi, đều vứt bỏ ngựa mà chạy. Lý Thế Dân phấn khởi lực đạo toàn thân, cúng Trường Tôn Hằng An ra sức chạp về phía trước, chi nghe sau lưng tảng đá lớn lăn ầm ầm. Một khắc nạp quả thực như tại địa ngục, chỡ tiếng vang ngừng nghi, tảng đá lớn đà phong bế lối vào. Sau lưng đường quán kêu thảm không ngừng, tổn thất thảm trọng. Lý Thế Dân sắc mặt trắng bệch, trán đổ mồ hôi. Hiểu rằng nếu như chạy muộn một bước chi sợ cũng bị tảng đá lớn đập nát thành thịt vụn. Nhưng kinh hồn chưa định, nhân mà chưa kịp trinh, trong rừng rậm phía trước đột nhiên tên dài như mưa, bắn tới đường quân mắc mắn còn tồn tại. Đường quân lại loạn, một người cười dài nói, bổn vương ở đây, Lý Thế Dán còn không bó tay chịu trói, cách trương.